Vô thượng sát thần, chương 937, cửa vào một thế giới khác. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tòa hồn châu xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng hy vọng lặng yên dâng lên, nhưng mà cuối cùng tan vỡ. Tiêu Phàm hoàn toàn tuyệt vọng, tựa như mới vừa rồi còn trong mây, hiện tại liền rơi vào thung lũng, mặc cho ai đều không dễ chịu. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm mặc cho bản thân tự sinh tự diệt. Bất quá, Tiêu Phàm lại vẫn kiên trì như cũ. Đây cũng là chỗ cường đại của tu la ý chí. Bởi vì tu la ý chí vốn là vô số ý chí mặt trái ngưng tụ thành. Hơn nữa, có bất hủ ý chí, Tiêu Phàm còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Hiện tại, bạch thạch vô dụng, u linh chiến hồn vô dụng, tỏa hồn châu cũng vô dụng. Còn cái gì bản thân ỷ vào đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ, đột nhiên trong đầu lại toát ra mấy chữ. Vô tận chiến hồn, nếu tỏa hồn châu đều có thể xuất hiện, tỏa hồn châu cùng vô tận chiến hồn có phải có thể xuất hiện hay không? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn. Chính là vô tận chiến hồn, nếu bắt đầu, Tiêu Phàm khẳng định kích động không thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại kích động không nổi, hắn sợ hy vọng càng lớn, qua một lúc thất vọng càng lớn, nếu như lần này thất bại nữa, ta cách cái chết cũng không xa. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh, nếu như không phải ý chí hắn đầy đủ kiên định, đoán chừng sớm đã bị tàn phá. Lần lượt đả kích, hắn lại lần lượt kiên trì. Trời không tuyệt đường người, Tiêu Phàm động viên bản thân. Sau đó khống chế vô tận chiến hồn bao vây lấy tu la ý chí. Ngay sau đó sự tình phát sinh làm Tiêu Phàm kinh ngạc. Tu la ý chí bao phủ hắn trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm giác những ý chí mặt trái vậy mà không tăng trưởng. Hơn nữa thôn phệ ý chí trải qua vô tận chiến hồn rèn luyện. Hóa thành một đoàn năng lượng dung nhập bên trong tu la ý chí. Vô tận chiến hồn, luyện hóa cho ta. Chấm, trong lòng Tiêu Phàm kích động gào thét, cho tới nay, hắn đều không thỏa thích thi triển lực lượng vô tận chiến hồn. Đây còn là lần thứ nhất, vô tận chiến hồn cũng không để cho Tiêu Phàm thất vọng. Thậm chí ngay cả ý chí đều có thể rèn luyện, Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất thể nghiệm đến lực lượng chân chính của vô tận chiến hồn. Hỏa diễm cuồn cuộn đốt cháy, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt co vào không ít. Hắn cũng buông lỏng một hơi, bên trong quá trình vô tận chiến hồn rèn luyện tu la ý chí. Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện thậm chí ngay cả bất hủ ý chí cũng chậm rãi mạnh lên. Ẩn ẩn có xu thế đột phá tam trọng, một khi đột phá tam trọng, Tiêu Phàm liền có thể nhất cử đột phá chiến đế hậu kỳ. Lấy thực lực hắn chiến đế hậu kỳ, không nói dưới chiến thánh cảnh không ai là địch, nhưng tuyệt đối kém không bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, tâm tình tiêu cực trong đầu Tiêu Phàm chậm rãi biến mất. Ngay lúc đó, thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường, lúc một sợi ý chí mặt trái cuối cùng bị luyện hóa. Thân thể Tiêu Phàm cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn lần nữa khống chế thân thể. Tam trọng bất hủ ý chí, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, hắn hít sâu một cái. Cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, bất hủ ý chí trợ giúp tu la ý chí đối kháng những ý chí mặt trái. Cũng chậm rãi tăng cường, có thể đột phá tam trọng ngược lại cũng nằm trong dự kiến của Tiêu Phàm. Chỉ khiến hắn thất vọng là tu la ý chí vẫn không có đột phá đến tứ trọng. Chỉ áp xúc đến cấp độ khủng bố, mặc dù chỉ là tam trọng tu la ý chí nhưng Tiêu Phàm tự tin. Tam trọng tu la ý chí dưới tình huống người khác không thi triển thiên địa chi lực. Tuyệt đối không kém gì tứ trọng ý chí. Lần này, Tiêu Phàm mặc dù cửu tử nhất sinh nhưng là coi nhân họa đắc phúc. Tỏa hồn châu quả nhiên không có gạt ta. Chỉ cần lĩnh ngộ tam trọng bất hủ ý chí. Thực lực ta liền nâng cao một bước. Trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ hài lòng. Đột nhiên, Tiêu Phàm lộ ra thần sắc kinh dị. Run giọng nói. Huyết mạch chi lực rốt cuộc lại mạnh lên, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, tu la huyết mạch không có thuế biến hoàn toàn, dù sao, Tu La huyết mạch hoàn mỹ cũng không chỉ là nắm giữ Tu La thần dược, còn sẽ xuất hiện Tu La bí kỹ khác. Bất quá khi Tiêu Phàm thử nghiệm Tu La bí kỹ, lại phát hiện cái gì đều không có, chỉ cảm giác tốc độ Tu La thần dược lại nhanh mấy phần. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại nhìn về bốn phía. Hắn phát hiện bản thân đang đứng trong ngọc trì, bạch sắc ngọc đài lại trở nên trong suốt, tựa như đều không có phát sinh qua. Nếu như không phải Tiêu Phàm chân thực cảm thụ được bản thân mạnh lên, hắn sẽ coi là tự mình làm mộng. Bước ra ngọc đài, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Sở Phiền nơi xa, khóe miệng có chút co lại. Gia hỏa vậy mà ngủ phía dưới vách đá, hơn nữa còn hơi lẩm bẩm, chấm, cái ngọc đài này, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Phàm đứng ở trên ngọc đài, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, chạy quanh ngọc đài lấy một vòng, càng xem càng quen thuộc nhưng lại kêu không ra danh tự. Gặp được đồ vật không biết, Tiêu Phàm trước tiên ở bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng nói. Tu La truyền thừa ký ức rốt cuộc lại phá vỡ một lớp phong ấn. Phải biết, Tu La truyền thừa mỗi lần đều là đột phá một đại cảnh giới mới có thể phá vỡ một lớp phong ấn. Lần này vậy mà phá vỡ một lớp phong ấn. Kế tiếp, tâm thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong Tu La truyền thừa. Cửu phẩm công pháp, chiến kỹ cùng đan phương từng cái hiện lên trong đầu Tiêu Phàm. Bất quá hắn hiện tại cũng không có quan tâm những cái này. Hắn chỉ muốn biết bạch sắc ngọc đài có quan hệ gì. Bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục tìm tới một đáp án. Ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm cau mày, rất hiển nhiên, ngũ hành phong ấn chính là danh tự bạch sắc ngọc đài. Nói cho đúng, bạch sắc thạch đầu là trận nhãn ngũ hành phong ấn, cũng không phải mấy chữ. Ngũ hành phong ấn, làm Tiêu Phàm ngưng trọng như thế, mà là tác dụng ngũ hành phong ấn. Theo Tu La truyền thừa ghi chép, siêu việt cửu phẩm hồn giới liền có thể xưng là trận pháp. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại không để ý trong nhận thức. Hồn giới cùng trận pháp hắn kiếp trước nghe nói qua vốn là một dạng tác dụng. Ngũ hành phong ấn chính là dùng để phong ấn thế lỗ hỏng giới vực. Ngũ hành ngưng tụ đạt tới cực hạn. Đây chính là chiến thần cảnh tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết đều không làm gì được. Thế giới bức từng ngăn cách thế giới như thế nào Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Cái kia đã vượt qua cấp độ hắn chạm đến, nhưng cũng không khó lý giải. Nếu như đạt tới cấp độ chiến thần cảnh rất có thể nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Một trận chiến cường giả rất có thể đánh xuyên qua thế giới. Mà ngũ hành phong ấn chính là dùng để phong ấn lỗ hổng kia. Chẳng lẽ nơi này thông hướng bên ngoài chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, đồng thời trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ, nếu như xuyên qua ngũ hành phong ấn lại là một mảnh địa vực như thế nào? Nơi này có thể là lối vào một thế giới khác không? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái suy nghĩ kỳ lạ. Sau đó toàn thân đột nhiên nổi da gà, cái ý nghĩ này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Phàm lại hít một hơi hơi lạnh, vội vàng rút lui mấy bước, chỉ là ngẫm lại bản thân đứng ở phía trên lối vào một thế giới khác. Hắn liền toàn thân phát lạnh, vẫn là tranh thủ thời gian rời nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lách mình xuất hiện ở bên người Sở Phiền, ôm lấy hắn liền đi lại phương hướng đi đến. Cách chương.